Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương khẽ cười nói, ánh mắt theo đó cũng trở nên nghiêm túc. Đúng như đã nói lúc nãy, anh không thèm để ý đến việc trong phạm vi trăm dặm có biến thành đống đổ nát gì hay không, nhưng anh lại quan tâm đến cảm xúc của Thiên Sơn Tuyết, không muốn để Tuyết Nhi đau buồn. Advertisement, cho nên Tô Thương nhất định phải lo liệu chuyện này. Nếu như tử khí ở trong Xuân Quang Lâu, nói vậy chắc chắn người khống chế đá tà linh có liên quan với Xuân Quang Lâu. Advertisement, Tô Thương ngồi khoanh chân trên giường, không hề có ý định xuống giường, anh khẽ cười nói. Nói không chừng, Xuân Quang Lâu là sản nghiệp của Quỷ Minh Tông, nếu như là vậy thì mình sẽ cố tình gây sự ở nơi này, chắc chắn người nắm giữ đá tà linh sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đây, Tô Thương khẽ giơ tay lên, thả ra hai luồng linh khí đánh thức cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang bị làm cho hôn mê lúc nãy. Đau đầu quá công tử, tôi bị sao vậy? Một cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang trong đó đỡ đầu, lảo đảo đứng dậy. Chát, thế nhưng, không đợi cô ta đứng vững, Tô Thương đã tát vào mặt cô ta một cái khiến cho cô ta ngã xuống đất. M thanh giòn giã vang lên trong phòng, cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang này nhất thời ngây ngẩn cả người, vẻ mặt oan ức nói. Công tử, sao ngài lại đánh tôi? Còn mặt mũi mà hỏi tôi à? Tô Thương ngồi ngay ngắn trên giường, lơ đãng nhìn người phụ nữ một cái, sau đó lạnh lùng nói. Hà hà, cô không nhìn xem cái dáng vẻ tệ hại gì của cô xem, thế mà cũng muốn tới hầu hạ tôi ư? Cút cút cút ngay, nói cho quản lý của mấy cô rằng tôi muốn đổi người, bảo quản lý mấy người đưa cô gái xinh đẹp nhất Xuân Quang Lâu đến phòng tôi. Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang này bị dọa choáng váng, cô ta chưa từng chịu phải oan ức như này, cho nên lập tức bật khóc. Công tử, xin công tử bớt giận. Một cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang khác thấy vậy thì vội vàng tiến lên, hai cánh tay trắng như tuyết khoác lên người Tô Thương, lấy lòng nói. Có chuyện gì thì từ từ nói, nếu ngài không thích cô ấy chúng ta đổi người là được. Nói xong, cô ta nháy mắt với cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang đang nằm sấp trên mặt đất, ý bảo đối phương nhanh chóng rời khỏi đây. Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang này chỉ là người bình thường, vì kiếm tiền nên mới đến phố cổ võ đang. Cô ta biết bây giờ người xuất hiện ở chỗ này đều là những người luyện võ lớn mạnh, cô ta đương nhiên không dám trêu chọc vào, chỉ có thể sợ hãi gấp gáp rời khỏi phòng. Công tử chờ một lát, quản lý sẽ sắp xếp cho ngài rất nhanh thôi. Cách chương.